Audio Chuyện Như Quỳnh xin trân trọng giới thiệu tập 2 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một tiếng đi xe, Bạch Nhược Hy kéo hành lý xuống một nơi có phong cảnh đẹp như tranh ở giữa sườn núi. Biệt thự nhà họ Kiều, biệt thự xa hoa lớn nhất ở Thanh Thành, giống như hai tòa thành hiện đại nhất đứng sừng sững nơi non xanh nước biếc giữa sườn núi. Trình độ xa hoa lãng phí khiến cho người người chỉ có thể cảm thán. Hai căn biệt thự cách nhau 200 mét, lần lượt là vườn phía nam của anh cả và phía bắc của anh hai. Nơi thím hai chết vì tai nạn trước đây là ở vườn phía bắc. Cô trở lại nơi này sống đơn giản chỉ là vì giúp thím hai tìm ra hung thủ, rửa sạch nỗi oan cho mẹ. Bạch Nhược Hy đến trước cánh cổng sắt, bấm chuông một cái. Một người đàn ông trung niên, mặt mày vui vẻ, cung kính mỉm cười mở cửa. Chào buổi sáng, cô Nhược Hy. Chu Lâm, chào buổi sáng. Chu Lâm lập tức đón lấy vali hành lý của cô, chậm rãi theo sau. Cô Nhược Hy, muốn quay về sống sao? Dạ. Bạch Nhược Hy cười nhẹ trả lời một câu, hoài niệm, quét mắt nhìn bốn phía. Vườn hoa vẫn đẹp như tiên cảnh, xa hoa mà không mất đi vẻ tao nhã. Hai bên đường đi đều trồng đầy hoa nhài thơm ngát một vùng. Đột nhiên, một chiếc xe quân đội quen thuộc lọt vào tầm mắt. Bạch Nhược Hy sững người, dừng lại hỏi. Chu Lâm, chiếc xe đó là của ai vậy? Chu Lâm vui vẻ nói. Là của cậu ba, cậu ấy trở về rồi. Trở về sao? Là sao chứ? Đầu ngón tay Bạch Nhược Hy căng thẳng run nhẹ, hơi thở bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Cô Nhược Hy còn chưa biết sao, cậu bà tháng sau kết hôn rồi. Kết hôn? Bạch Nhược Hy quay ngoắt đầu nhìn chú Lâm, tim trong khoảnh khắc dường như vỡ ra ngàn mảnh, khó chịu đến mức không thể nói thành lời. Mắt cô đột nhiên ướt ngà, cổ họng đắng ngắt, trong đầu một mảng trống không. Chú Lâm không hề phát hiện Bạch Nhược Hy có gì lạ thường. Còn cười ấm áp nói, tôi nhìn cả ba cậu trưởng thành, cậu lớn đã lấy vợ có con rồi, cậu hai cũng có vợ chưa cưới nhiều năm. Cậu ba lại luôn luôn khổ tâm lao lực, vì nước, vì dân. Tôi còn sợ cậu ấy sẽ quên mất chuyện trung thân đại sự của mình chứ. Giọng nói ngỡ ngàng của Bạch Nhược Hy chậm rãi ngắt lời chú Lâm. Anh ấy kết hôn với ai vậy? Cô con gái lớn của nhà họ Doãn, Doãn Nhụy, chính là bạn thân của cô Nhược Hy đấy. Cô ấy không thông báo cho cô biết sao? Bạch Nhược Hy chuyển mắt nhìn về hướng chiếc xe, mím môi cười gượng, nhẹ nhàng mở miệng. Không có. Nước mắt âm thầm rơi từng hạt lăn xuống má. Mặt trời ấm áp rơi xuống trên người của Bạch Nhược Hy, thế nhưng đáy lòng cô lại rét lạnh. Cuối cùng thì cô vẫn giống như một đứa ngốc, khở dại yêu thầm 20 năm. Vì anh giữ thân như ngọc, vì anh mà từ chối biết bao nhiêu người đàn ông tốt. Vì anh mà sắp trở thành gái già không lấy được chồng trong miệng người khác. Cô Nhược Hy. Giọng nói của chú Lâm truyền đến. Cô Nhược Hy, sao cô lại khóc rồi? Bạch Nhược Hy phản ứng lại, lập tức lau nước mắt cười nói. Con không có khóc. Vừa nãy gió thổi bụi bay vào mắt thôi. Cô chột dạ, vừa lau nước mắt vừa đi vào trong nhà họ Kiều. Tiến vào trong, phòng khách màu vàng kim rực rỡ, trang hoàng lộng lẫy càng thêm hiện rõ vẻ giàu sang phú quý. Cô rất quen thuộc với ngôi nhà này, đồng thời cũng trở nên xa lạ. Chào cô Nhược Hy. Người làm mở cửa vô cùng lễ phép gọi. Giọng nói của người làm kinh động đến hai người đàn ông trong phòng cùng lúc nhìn về phía cửa. Bạch Nhược Hy mỉm cười với người làm, thay giày và tiến vào cửa. Trong phút chốc, đối mặt với hai cặp mắt lạnh lùng mà sắc bén, vẻ mặt khiến cho người không rét mà run. Hai tay Kiều Huyền Thạc gác lên trên sofa, dáng vẻ lười nhác đầy mê hoặc, phối hợp với áo sơ mi trắng và chiếc quần quân đội màu xám cho, trông uy nghiêm, lộ ra chút gian tà, khiến cho Bạch Nhược Hy căng thẳng đến nỗi toàn thân đều không thoải mái. Nhược Hy, còn quay lại sống sao? Bạch Nhược Hy bị một giọng nói hồn hậu kéo trở về hiện tại. Liền vội vàng mỉm cười, nhìn sang hướng một người đàn ông khác, vô cùng lễ phép gật đầu nói. Ba, con trở về sống một khoảng thời gian. Người đàn ông đang nói chuyện chính là cha dượng của cô, Kiều Nhất Xuyên. Bình thường ông luôn luôn đẹp trai trầm ổn, chỉ vì chuyện của mẹ cô mà mấy ngày không gặp liền trở nên xanh xao tiểu tụy, vết nhăn càng nhiều thêm. Kiều Nhất Xuyên vui vẻ nói, anh ba con trở về rồi, các con chắc đã mấy năm rồi không có gặp nhau, có phải không? Bạch Nhược Hy nở nụ cười ngượng ngùng mà đắng chát, lễ phép gật đầu, khách khí nói, anh ba, đã lâu không gặp. Kiều Huyền Thạc không trả lời câu hỏi thăm của Bạch Nhược Hy, ánh mắt lạnh lẽo rơi thẳng vào người cô, cười như không cười, khiến cho người khó lòng phán đoán. Chu Lâm xách hành lý đi lên lầu, Bạch Nhược Hy tránh khỏi tầm mắt của Kiều Huyền Thạc, mỉm cười nói với Kiều Nhất Duyên, ba, con lên lầu dọn dẹp trước một lát. Chuyện dọn dẹp thì cứ để cho người làm, con ngồi xuống đây nói chuyện với ba một lát. Bạch Nhược Hy chần chừ một lúc rồi vẫn đi qua. Cô tiến lại gần chỗ Kiều Huyền Thạc ngồi xuống. Sofa vừa lún xuống, Kiều Huyền Thạc lập tức đứng dậy, lạnh nhạt nói, không cần chừa cơm tối cho con đâu, con có chuyện ra ngoài một chuyến. Bạch Nhược Hy toàn thân cứng nhắc, tâm tình rơi xuống mức thấp nhất mà cúi đầu, ngay cả dũng khí nhìn anh rời đi cũng không có. Huyền Thạc, em còn vừa mới về, không nói chuyện gì sao? Kiều Nhất Xuyên lên tiếng. Kiều Huyền Thạc không quay đầu lại, sải bước rời khỏi. Cái thằng này, từ nhỏ đến lớn đều kiêu ngạo như vậy, tính tình lại lạnh lùng. Thật là hết cách với nó rồi. Hay... Kiều Huyền Thạc thở dài đau xót. Bạch Nhược Hy nghịch đầu ngón tay, nhẹ cắn môi, cúi đầu chìm đắm trong luồng suy nghĩ đau khổ của mình. Kiều Huyền Thạc ra đến đường bên ngoài biệt thự, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía chân trời. Im lặng 3 giây, sau đó giơ tay nhìn đồng hồ. Trong lòng lặng lẽ đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Đếm tới tiếng thứ 15 mới nghe thấy giọng nói thở gấp từ phía sau truyền lại. Anh ba, anh ba, anh ba đợi em với, em có chuyện muốn nói với anh. Kiều Huyền Thạc buông tay xuống, khóe môi nhếch lên, ánh mắt mơ màng nhìn về phương xa, hai tay đút vào túi chờ Bạch Nhược Hy đuổi đến. Bạch Nhược Hy thở hổn hển chạy đến trước mặt của Kiều Huyền Thạc, vừa thở vừa nói, anh ba, anh đã quay về rồi, anh có thể cứu mẹ của em không? Anh thấy cha hiện tại đau khổ nhường nào rồi đó, nếu như mẹ thật sự giết người, em sẽ không để cho anh dựa chức quyền mà thiên vị, nhưng mẹ em bị người ta hãm hại mà, em nếu như ngay cả chuyện này cũng không giúp, làm sao mà xứng đáng với bộ quân phục trên người anh đây? Trên gương mặt của Kiều Huyền Thạc không có bất kỳ cảm xúc nào. Loại khí thế xa cách ngàn dặm này khiến Bạch Nhược Hy càng cảm thấy bứt rứt không yên. Anh cứ như vậy mà yên lặng nhìn vào mắt cô. Cô càng không sợ hãi đối diện với cặp mắt lạnh lùng thâm thúy của anh. Mắt Bạch Nhược Hy đã nhòa lệ, đôi mắt trong veo ẩn ẩn nước, khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng đều thương xót. Nhưng trong đáy mắt của người đàn ông này lại không có chút gợn sóng nào cả. Qua một hồi lâu, Kiều Huyền Thạc mới mở miệng, giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Điều kiện gì cô cũng bằng lòng đồng ý sao? Phải, chỉ cần anh đồng ý cứu mẹ, anh muốn cái gì em cũng đều nghe theo. Thậm chí để em ngồi tù thay mẹ cũng được. Bạch Nhược Hy nói như đinh đóng cột. Không cần cô ngồi tù, nhưng nhớ lấy lời nói hôm nay của cô. Kiều Huyền Thạc ném lại một câu lạnh băng rồi bước về phía xe quân đội. Bạch Nhược Hy nhất thời vui mừng khôn xiết, hớn hở chạy lon ton theo sau anh như một đứa trẻ. Anh ba đồng ý giúp em cứu mẹ rồi sao? Có phải anh đồng ý với em rồi không? Điều kiện là gì vậy? Bạch Nhược Hy theo anh đến cạnh cửa xe, Kiều Huyền Thạc mở cửa ghế phụ, lạnh lùng ra lệnh. Đi vào. Dạ. Bạch Nhược Hy không muốn hỏi thêm, anh rõ ràng đã đồng ý rồi, chỉ là không biết anh có điều kiện gì, hy vọng đừng quá tàn nhẫn độc ác. Cô ngồi vào ghế phụ lái, Kiều Huyền Thạc đóng cửa xe lại. Đánh một vòng, Kiều Huyền Thạc ngồi thẳng chỗ ghế lái. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, ra lệnh bằng giọng trầm thấp. Thắt dây an toàn vào. Bạch Nhược Hy quá căng thẳng nên tay chân hơi vụng về, luính quính kéo dây an toàn thắt vào. Chúng ta đi đâu vậy? Kiều Huyền Thạc im lặng không nói, khởi động xe, đạp cần ga, lái xe rời khỏi nhà họ Kiều. Trên đường, Bạch Nhược Hy cảm thấy như sắp ngạt thở tới nơi rồi. Rõ ràng cửa xe đều mở, hai người cách nhau một chút, nhưng cô lại không thể khống chế được nhịp tim của mình. Nhịp đập càng lúc càng nhanh, căng thẳng đến lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi trưởng thành cô ở cùng với Kiều Huyền Thạc nửa tiếng trong một khoảng không gian nhỏ như vậy. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ rằng sẽ lộ ra suy nghĩ của bản thân. Chiếc xe dừng lại tại cửa của một tòa quân khu. Bạch Nhược Hy nhăn mày, vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Tòa nhà trước mặt chính là khu giam giữ mẹ của cô. Bởi vì sự tình nghiêm trọng, trước khi mở phiên tòa xét xử, trừ luật sư, những người khác đều không được phép gặp mặt. Cô dùng hết cách cũng không thể gặp được mẹ mình. Bạch Nhược Hy sửng sốt, nhìn về phía Kiều Huyền Thạc ở đầu xe bên kia. Chỉ thấy anh đi sang một bên, lấy điện thoại ra gọi điện. 2 phút sau, một tốp lính vũ trang mở cửa bước ra, cung kính chào Kiều Huyền Thạc. Bạch Nhược Hy nhìn đến đơ người. Trước mặt quyền lực, tưởng chừng như uy nghiêm đến không thể xâm phạm, vào trong tay của Kiều Huyền Thạc lại dễ dàng như thế. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại mà thôi. Khoảnh khắc này, trái tim đầy ngưỡng mộ lại lần nữa dâng trào. Cô ngoan ngoãn đi theo Kiều Huyền Thạc, suôn sẻ không trở ngại, đi qua vài cánh cửa sắt đến phòng gặp mặt. Lúc Bạch Nhược Hy tiến vào, liền nhìn thấy mẹ cô đã sớm chờ bọn họ ở trong phòng. Gương mặt xanh xao nhưng vẫn không che được khí chất tao nhã. Mắt của bà ảm đạm nhưng nụ cười lại hiền hòa như thế. Mẹ! Bạch Nhược Phi nén nước mắt, lao tới ôm lấy An Hiểu. Mắt của An Hiểu ươn ướt, nghẹn ngào nói. Nhược Hy, còn vào đây bằng cách nào? Bạch Nhược Hy chớp chớp mắt, nuốt nước mắt vào trong, rồi vội vàng đẩy bà ra, ôn chuyện. Mẹ, là anh ba dẫn con vào. An Hiểu cúi đầu, lén gạt lệ nơi khóe mắt, ngẩng đầu mỉm cười nhìn ra cửa. Kiều Huyền Thạc chậm chạp tiến vào. Ánh mắt ôn hòa, giọng nói cũng không còn lạnh lùng như lúc trước mà biến thành ấm áp. Mẹ có khỏe không? An Hiểu mỉm cười. Rất tốt. Người ở đây đều rất tốt với mẹ. Mẹ sống ở đây như hoàng hậu vậy. Ăn no rồi ngủ, chuyện gì cũng không cần làm. Bạch Nhược Hy vô cùng kinh ngạc. Cô quay đầu nhìn Kiều Huyền Thạc, chỉ thấy thái độ của anh đối với cô hoàn toàn khác biệt. Ngồi xuống nói chuyện đi. Kiều Huyền Thạc làm động tác mời cô, vô cùng cung kính. Bạch Nhược Hy thấy ấm lòng. Mặc dù người đàn ông này ghét cô, nhưng ít nhất vẫn tôn kính mẹ. Cũng không uổng công mẹ cô hết lòng thương yêu ba anh em bọn họ suốt 20 mấy năm nay. An Hiểu ngồi xuống trước mặt hai người họ. Bạch Nhược Hy cùng với Kiều Huyền Thạc sóng vai ngồi xuống. Mặc dù rất khó chịu, nhưng trên mặt của An Hiểu luôn cố gắng giữ nụ cười vui vẻ, từ từ nói. Huyền Thạc, con không cần cho mẹ đặc quyền nào cả, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt. Vẻ mặt của Bạch Nhược Hy mù mịt. Kiều Huyền Thạc nở nụ cười đắng chát. Cái này không tính là đặc quyền gì cả. Cảnh sát nhìn thấy mẹ đều cúi đầu khom lưng, làm như không phải mẹ đến ngồi tù vậy, rõ ràng là tới hưởng phúc. Làm mấy phạm nhân khác xem mẹ như diêm vương, sợ hãi vô cùng. Kiều Huyền Thạc mím môi, cúi đầu không nói gì. Bạch Nhược Hy vội vàng nắm lấy tay của An Hiểu. Mẹ, khoan hãy nói tới những việc này. Mẹ đem đầu đuôi sự tình kể cho anh ba đi. Còn nữa, mẹ. Nó lần trước đến thăm mẹ, không phải đã... An Hiểu ngơ ngác. Kiều Huyền Thạc đưa tay lên khẽ ho 2 tiếng, ngắt lời của An Hiểu. Bạch Nhược Hy nghi hoặc nhìn về phía anh. Cô trăm ngàn cay đắng van xin anh. Hóa ra anh chỉ xem cô như con khỉ để chơi đùa sao? Không phải anh nói sẽ không quan tâm sao? Tại sao lại gài bẫy cô chứ? Mẹ, mẹ kể hết mọi chuyện ra đi. Kiều Huyền Thạc bình tĩnh nói. An Hiểu cảm thấy Kiều Huyền Thạc rất kỳ lạ, nhưng cũng không phiền kể lại lần nữa chuyện diễn ra vào 2 tuần trước. Ngày đó thím hai của con hẹn mẹ đi thẩm mỹ viện. Mẹ nghĩ sau này con cũng kết hôn với Doãn Nhụy rồi. Con bé chính là con dâu của mình, muốn tiếp xúc nhiều một chút, cho nên mẹ cũng gọi nó lên xe. Bọn mẹ 3 người đi thẩm mỹ viện, ăn trưa bên ngoài, mua sắm. Buổi chiều khoảng 3 giờ, Doãn Nhụy nói muốn học làm bánh ngọt. Vừa đúng lúc thím hai con là chuyên gia nấu nướng, bọn mẹ mới cùng đến vườn phía Bắc để làm bánh ngọt. Ngày đó, chú hai và con gái của thím ấy đều không có ở nhà. Hai người làm trong nhà cũng đang cọ rửa hồ bơi ở thiên thai. Doãn Nhụy rời khỏi trước đó. Tiếp theo mẹ cũng trở về vườn phía Nam rồi. Nhưng không ngờ Chưa tới một tiếng, liền nghe thấy tiếng xe cứu hộ và xe cảnh sát. Hôm sau, cảnh sát liền bắt giam mẹ. Bạch Nhược Hy chau mày lo lắng. Camera đâu? Nhà bếp có camera. Cảnh sát nói, ngày đó đúng lúc, toàn bộ hệ thống camera của nhà họ Kiều đều bị hư. Hơn nữa, mẹ quên mang áo khoác và điện thoại về. Dao gọt hoa quả, đâm vào người thím hai. Sao lại có dấu vân tay của mẹ chứ? An Hiểu lắc đầu thở dài nói. Hey, cái này thật là oan uổng. Ngày đó mẹ phụ trách gọt hoa quả. Trên cán dao đương nhiên là có dấu vân tay của mẹ rồi. Bạch Nhược Hy che mặt, ngồi trên bàn lo nghĩ không yên. Cô hiện tại hận bản thân không đủ thông minh, càng sốt ruột suy nghĩ càng loạn. Kiều Huyền Thạc chậm rãi nói. Quan trọng hơn là trong kẽ móng tay của thím có tóc của mẹ. Kết quả ADN đã xác nhận rồi. An Hiểu gật đầu vô cùng bình tĩnh. Đây là cố ý hãm hại. Mẹ bị oan cũng không sao. Nhưng đáng thương thay cho thím hai con còn trẻ như vậy mà đã ra đi. Tên hung thủ giết người mất trí này nhất định sẽ gặp báo ứng. Doãn Nhụy có thể giúp mẹ làm chứng không? Bạch Nhược Hy ngoan ngoãn nhìn về phía Kiều Huyền Thạc, ánh mắt tràn đầy hy vọng hỏi. Hỏi tôi làm cái gì? Lông mày của Kiều Huyền Thạc nhăn lại, sắc mặt trầm xuống. Bạch Nhược Hy bị khí thế lạnh lùng của người đàn ông này ép tới mức không dám phát ra tiếng. Thầm nói trong lòng, bởi vì Doãn Nhụy là vợ sắp cưới của anh. An Hiểu phá tan bầu không khí lạnh băng. Vô dụng, Doãn Nhụy rời đi trước mẹ. Mẹ có thể chứng minh con bé không ở tại hiện trường, nhưng lại không có cách nào chứng minh mẹ không giết người. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, chậm chậm nhắm mắt lại, thầm lướt lại những lời mà mẹ cô vừa mới nói trong đầu. Đột nhiên cả kinh, hai tay vui vẻ đập bàn. Mẹ, con tìm thấy chỗ nút thắt rồi. An Hiểu giật mình bởi tiếng đập bàn hưng phấn của cô, sừng sốt nhìn cô. Mắt của Kiều Huyền Thạc lóe qua một tia hy vọng nhìn sang. Người làm, hai người làm ngày đó chả rửa hồ bơi ở Thiên Thai, có phải không? Đúng vậy. An Hiểu gật đầu. Bạch Nhược Hy kích động không ngừng, ánh mắt lấp lánh, ánh hào quang, mang theo hy vọng. Thật ra, hai tên người làm đó cọ rửa hồ bơi là chuyện rất bình thường. Nhưng con sống ở nhà họ Kiều mười mấy năm, trong ấn tượng của con, thím hai ghét nhất là người làm tụ tập với nhau. Thím nói vừa làm việc sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất và chất lượng. Hồ bơi vốn dĩ không khó trả rửa, thím hai không thể để cả hai người cùng đi được. An Hiểu hoàn toàn không biết chị em dâu lại có tính cách như vậy. Ánh mắt thầm thúy của Kiều Huyền Thạc lướt qua một tia tán thưởng, khoe môi gãy cong lên thành một nụ cười như có như không. Bạch Nhược Hy tiếp tục nghiêm túc phân tích. Chúng ta có thể kiểm tra xem ngày đó hai tên người làm tại sao lại đi cùng nhau. Hơn nữa, thím hai còn ở nhà. Lẽ nào bọn họ không sợ bị mắng sao? An Hiểu và Kiều Huyền Thạc đều im lặng. Bạch Nhược Hy lộ ra một chút kinh hoàng. Sợ bản thân nói ra những lời vô nghĩa. Không chắc chắn nhìn mẹ rồi lại nhìn sang Kiều Huyền Thạc. Qua một lát, Kiều Huyền Thạc đứng dậy. Mẹ, tụi con đi về trước. Lần sau sẽ đến đón mẹ về nhà. Trong lòng An Hiểu ngọt ngào, gật đầu an tâm. Được. Bạch Nhược Hy còn chưa kịp phản ứng, anh đột nhiên nắm lấy tay cô. Đi thôi. Nhiệt độ ấm áp, cảm giác thô ráp mà mạnh mẽ, giống như có dòng điện từ lòng bàn tay truyền đến tay chân trăm mạch. Trong khoảnh khắc, trái tim cô liền tan ra. Trong đầu một mảng trống không, thậm chí cô quên cả nói lời tạm biệt với mẹ, bị anh kéo nhanh ra khỏi phòng. Sợ rằng bước chân rồi lại bàn tay này sẽ buông ra, cô liền tăng tốc đuổi theo anh. Cảm giác tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đi đến cánh cửa sắt thứ hai, anh liền buông tay cô ra. Phút chốc, một nỗi thất vọng tràn ngập trong tâm trí cô. Có vẻ anh chỉ đóng kịch cho mẹ xem mà thôi. Từ trong nhà giam đi ra, Bạch Nhược Hy tiếp tục ngồi lên xe của Kiều Huyền Thạc, im lặng ngẩn người. Không muốn làm cho anh ghét thêm, nên cô mới cố gắng để bản thân ít nói một chút. Bạch Nhược Hy tựa đầu vào cửa xe, ngơ ngẩn nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Nhìn ánh mặt trời tươi đẹp, lòng rối bời như rơi vào vực sâu tối đen không đáy. Xe cứ chạy vô định, thời gian dường như đã trôi qua một thế kỷ. Bạch Nhược Hy cảm thấy khó chịu, muốn phát điên, chậm chạp mở miệng. Anh ba, chúng ta không trở về nhà họ Kiều sao? Cô nôn nóng muốn về nhà sao? Kiều Huyền Thạc lạnh lùng hỏi lại. Dạ. Bởi vì không có dũng khí nói chuyện, Bạch Nhược Hy tùy tiện trả lời một câu. Tay nắm lấy vô lăng của anh càng thêm dùng sức, gân xanh nổi lên rõ ràng, ánh mắt trầm xuống. Hai người lại im lặng một hồi. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu tựa vào ghế dựa, nghiêng đầu nhìn nửa khuôn mặt cương nghị của Kiều Huyền Thạc, tinh tế tới mức khiến cho người khác nhìn một cái liền say mê không lối về. Anh ba, tháng sau anh phải kết hôn sao? Ừ. Kiều Huyền Thạc từ trong cổ họng phát ra một âm thanh lạnh nhạt. Sẽ mời em làm phù dâu chứ? Bạch Nhược Hy nói ra câu này, cổ họng bắt đầu bỏng rát khó chịu, nén nước mắt vào tim. Kiều Huyền Thạc nói như đinh đóng cột. Không. Bạch Nhược Hy gượng cười đau khổ, như thế cũng tốt. Cô cũng sợ bản thân nhịn không nổi sẽ òa khóc tại đám cưới của bọn họ. Không mời cũng không sao, nhưng em vẫn muốn gửi chút quà chúc phúc cho hai người. Anh bà muốn cái gì nhất? Kiều Huyền Thạc sốt ruột nhấn còi. Bạch Nhược Hy bị dọa một trận, phát hiện trước mặt có một cặp lái mô tô đang chậm gì gì chạy ngay giữa đường. Xe mô tô né qua rồi, nhưng Bạch Nhược Hy rõ ràng cảm giác được toàn thân người đàn ông này dường như đang giận dữ. Một lát sau, anh mới tức giận trả lời câu hỏi của cô. Thứ tôi muốn, cô cho không nổi. Chỉ một câu liền khiến Bạch Nhược Hy không còn lời nào để nói. Cô là một nhân viên bình thường, tiền lương một tháng đủ nuôi sống mình đã là tốt lắm rồi. Quả thật, không có mặt mũi nào đi hỏi một người cái gì cũng không thiếu, muốn được tặng quà gì. Cô im lặng, cơn tức giận của anh vẫn đang bùng cháy, sắc mặt càng khó coi, chiếc xe lao nhanh như tên bắn trên đường. Lần này rất đúng hướng chạy về phía nhà họ Kiều. Chạng vạng tối, họ mới trở về tới nhà. Xe của Kiều Huyền Thạc dừng trước con đường nhỏ ở cổng biệt thự. Bạch Nhược Hy mở cửa xuống xe, vừa bước hai bước, liền nhìn thấy Doãn Nhụy. Cô ta trang điểm ngọt ngào thanh nhã, cao quý mỹ lệ như công chúa. Doãn Nhụy cười tươi như hoa, bởi vì hai người thường xuyên gặp mặt, quan hệ thân thiết như chị em ruột thịt, nên có gặp nhau cũng không lấy làm kinh ngạc. Nhược Hy, cậu cũng ở đây sao? Doãn Nhụy tuyến về phía Bạch Nhược Hy. Cô gượng cười trả lời lại một câu. Ừ. Doãn Nhụy trực tiếp lướt qua bên người cô. Kiều Huyền Thạc vừa đóng cửa xe, Doãn Nhụy đột nhiên lao tới ôm chầm lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh nũng nịu nói nhỏ. Huyền Thạc, anh cuối cùng cũng quay về rồi. Bạch Nhược Hy chậm chạp quay đầu về phía sau, nhưng trong nháy mắt liền hối hận. Cô rất biết điều cất bước rời đi. Mỗi tiếng giày dẫm lên đất là thanh âm tan vỡ của trái tim mình. Lông mày của Kiều Huyền Thạc nhăn lại, cúi đầu đứng im nhìn xuống người con gái đang ôm lấy anh. Ánh mắt càng trở nên lạnh nhạt. Ôm đủ chưa? Doãn Nhụy lập tức buông tay, lùi lại một bước, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện Bạch Nhược Hy đã đi rồi. Cô ta mới ngại ngùng vén tóc lên nói. Chúng ta đã quá lâu không gặp, cho nên em mới vui mừng quá mức. Kiều Huyền Thạc không nói gì, thờ ơ lướt qua bên người Doãn Nhụy. Doãn Nhụy vội vàng gọi với theo. Huyền Thạc, còn nhớ lời hứa của anh không? Kiều Huyền Thạc dừng lại, bóng lưng to lớn đối diện với Doãn Nhụy. Doãn Nhụy tiếp tục nói. Anh từng đồng ý với em, trước 30 tuổi sẽ cưới em làm vợ. Em vì cứu anh mà suýt chút nữa đã mất mạng rồi. Mặc dù chúng ta chỉ là bạn tốt, nhưng chúng ta đã là người quen thuộc với nhau nhất. Cha mẹ đều hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau. Như vậy đều có lợi cho công ty của cả hai nhà. Kiều Huyền Thạc dứt khoát ngắt lời. Kiều Huyền Thạc tôi đã nói đương nhiên sẽ giữ lời, không cần cô nhắc nhở. Doãn Nhụy lộ ra nụ cười khổ. Thím hài của anh vừa mới rời đi không lâu, không thể tổ chức tiệc lớn. Chúng ta có thể đi đăng ký chứng nhận kết hôn, sau đó có tổ chức tiệc cưới hay không thì cũng không sao. Vẫn chưa đến lúc. Kiều Huyền Thạc lạnh lùng bỏ lại một câu, khoan thai bước về phía biệt thự. Doãn Nhụy sững sờ, nắm chặt tay, móng tay cứng như kim cương đâm sâu vào lòng bàn tay, sắc mặt trầm xuống. Bạch Nhược Hy thận thờ quay trở về phòng, tinh thần không yên, một mình ngồi ở mép giường. Có lẽ nước mắt đã sớm cạn rồi, hoặc là tâm lý đã sớm chuẩn bị trước. Trong đầu cô trống không, cái gì cũng không nghĩ, không làm, thẫn thờ đơ người. Tiếng gõ cửa vang lên, tới lần thứ hai Bạch Nhược Hy mới quay về thực tại. Cô vội vàng ra mở cửa, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc của Doãn Nhụy. Cô ta cười tươi như hoa. Nhược Hy, Mình muốn tìm cậu để giúp đỡ. Vào trong ngồi đi. Bạch Nhược Hy mở cửa cho cô ta vào, nặn ra một nụ cười nhẹ. Muốn mình giúp cái gì nào? Doãn Nhụy ngồi trên giường Bạch Nhược Hy, hứng thú nói. Nhược Hy, cậu giúp mình nghĩ xem nên hưởng tuần trăng mật ở đâu. Mình cùng với anh Huyền Thạc của cậu không tính làm lễ, nhưng vẫn muốn tìm một nơi nào đó để hưởng tuần trăng mật, sẵn tiện chụp một vài tấm hình làm giữ kỷ niệm. Bạch Nhược Hy sững sờ, cửa đóng được phân nửa liền dừng lại, đứng im giống như bị điểm huyệt. Tháng sau mình có thể chuyển đến sống cùng với cậu rồi. Đến lúc đó chúng ta chính thức là người một nhà. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, chậm chậm đóng chặt cửa. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy sắp thở không nổi, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Cô xoay người đi về phía Doãn Nhụy gượng cười. Cậu nên đi tìm anh ba thảo luận việc đi hưởng tuần trăng mật ở chỗ nào đi. Doãn Nhụy nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Anh ấy để mình tự quyết định. Bạch Nhược Hy ngồi xuống bên người của Doãn Nhụy, hai tay nắm chặt lấy giường, cúi đầu hạ thấp giọng nói. Cậu tự quyết định là được rồi, mình không giỏi mấy chuyện này đâu. Doãn Nhụy sờ vai của cô, vô cùng hổ thẹn hỏi. Mình và anh ba cậu đến với nhau lâu như vậy, vẫn luôn luôn chưa nói cho cậu biết. Cậu có trách mình không? Bạch Nhược Hy cười đau khổ, lắc lắc đầu, cúi mặt giấu đi thần sắc buồn bã. Cậu bây giờ vẫn còn thích anh ba của cậu sao? Doãn Nhụy cẩn thận tra hỏi. Bạch Nhược Hy từ từ nhắm mắt lại, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Sớm đã không còn thích rồi. Doãn Nhụy sờ tay của Bạch Nhược Hy, giọng điệu vô cùng hổ thẹn. Xin lỗi, Nhược Hy, tình cảm không thể khống chế được. Anh ba của cậu cũng theo đuổi mình nhiều năm. Mình biết cậu từ nhỏ đã thích anh ấy, cho nên mới cự tuyệt nhiều lần. Nhưng anh ấy yêu quá sâu đậm, mình cũng không còn cách nào khác. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu, vén tóc ra phía sau tai, miễn cưỡng cười gượng, nhưng lại rất vui vẻ an ủi. Ngốc ạ, nói xin lỗi với mình làm gì chứ? Mình không có trách cậu. Con gái yêu thầm anh ấy nhiều như lông trâu, cậu đừng quá nghiêm trọng như vậy. Trong mắt của anh ba, mình không là cái gì cả. Tình yêu là cam tâm tình nguyện, không có phân biệt trước sau. Mình bây giờ thật sự buông tay rồi. Để trai đẩy nội tâm không yên, cũng bởi vì để Doãn Nhụy không tự trách mình nữa, Bạch Nhược Hy tùy tiện tìm một lý do thoái thác. Hiện tại mình đã thích người khác rồi. Người giống như anh ba, từng giờ từng khắc đều đối diện với nguy hiểm. Ở bên ngoài nhiều năm, sinh mệnh giao phó cho Tổ quốc thì hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Mình thật sự không thích anh ấy. Cậu không cần để ý đến cảm nhận của mình. Mình chân thành chúc phúc cho hai người. Là thật sao? Doãn Nhụy không xác định hỏi. Bạch Nhược Hy chột dạ cúi đầu, lảng tránh khỏi ánh nhìn đầy hoài nghi của cô ta. Ừ, vậy người mà cậu thích là ai vậy? Còn chưa thành đâu, thành công rồi nói cho cậu nghe. Doãn Nhụy làm nũng đầy đầy vai của cô. Làm sao có thể không thành được chứ? Cậu xem, thân hình ma quỷ của cậu là món quà của thiên sứ. Mình không tin còn có người đàn ông nào mà không thích. Bạch Nhược Hy cười khổ, im lặng không nói một lời. Doãn Nhụy áp sát vào cô, lén lút nói nhỏ. Nhược Hy, muốn chinh phục một người đàn ông thật ra rất dễ dàng. Đàn ông đều là loại động vật háo sắc. Cho dù người chính trực như anh ba của cậu, anh ấy cũng... Bạch Nhược Hy đột nhiên đứng dậy. Nghe thêm nữa, cô thật sự sẽ phát điên mất. Doãn Nhụy, mình đột nhiên nhớ ra, mình còn có việc cần phải xử lý. Cậu cứ ngồi chơi đi, mình đi trước đã. Cô vừa nói vừa mở máy tính trên bàn, ngồi xuống trước máy vi tính. Doãn Nhụy bĩu môi, từ từ lấy túi. Cậu bận như thế thì mình cũng không làm phiền cậu nữa, đợi cậu rảnh rồi chúng ta lại thảo luận. Bạch Nhược Hy nghiêm túc nhìn màn hình, ngón tay dài mảnh khảnh bấm bấm gõ gõ trên bàn phím, giả vờ bận rộn đáp lại một câu. Được rồi. Doãn Nhụy vẫy vẫy tay. Bye bye. Bye bye. Lúc cửa đóng lại, Bạch Nhược Hy liền giống như cái máy tính bị tắt điện, nháy mắt liền ngưng hoạt động. Cô toàn thân vô lực dựa vào ghế tựa, hai tay từ trên bàn phím rơi xuống, ánh mắt mông lung không tiêu cự nhìn vào màn hình. Ánh dương ấm áp chiếu rọi bên ngoài, mà trong phòng lại không cảm thấy ấm tí nào. Vết thương trong lòng dường như bị sát muối, đau đến tận xương. Cảm giác được trên mặt mát lạnh, cô đưa tay lên lau má mới phát hiện hóa ra là nước mắt đã lặng lẽ rơi. Cả một ngày, Bạch Nhược Hy không ra khỏi phòng một bước. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, sương mù còn chưa tan, Bạch Nhược Hy đã thức dậy, tắm gội sạch sẽ, thay bộ đồ khác, định bụng tận dụng mấy ngày nghỉ phép này để điều tra sáng tỏ vụ án của mẹ. Phòng khách to lớn, vô cùng yên tĩnh. Bạch Nhược Hy mang túi xuống lầu, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất có tiết tấu, mạnh mẽ mà trầm ổn. Tiếng bước chân này không giống như người bình thường, ngược lại giống quân nhân quanh năm được huấn luyện. Cô nhanh chân xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy hai bóng lưng mặc quân phục tiến vào trong phòng làm việc. Lính của Kiều Huyền Thạc, tại sao lại đến đây tìm anh ấy chứ? Bạch Nhược Hy nghi hoặc. Gia quan thứ sáu, mách cô biết nhất định là có liên quan đến mẹ cô. Lòng hiếu kỳ thôi thúc, cô bước xuống rón rén. Đến trước cửa phòng. Cửa phòng hé ra phân nửa, bên trong thấp thoáng truyền đến tiếng báo cáo của đàn ông. Đường Lập Đức đã được chuộc ra. Giọng nói uy nghiêm mà trầm thấp của Kiều Huyền Thạc truyền lại. Kiểm tra được, là ai chuộc người chưa? Là dùng tên tuổi của tập đoàn nhà họ Kiều, của gia đình ngài chuộc về. Hiện giờ hắn đã quay về nơi làm việc của mình, làm việc như thường. Ai chống lưng cho hắn? Hắn là ông nội của ngài. Kiều Huyền Thạc im lặng. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh xuống. Bạch Nhược Hy lặng im, nghe hết. Đột nhiên có loại cảm giác dựng tóc gáy. Đường Lập Đức chính là người đàn ông trên tàu thiếu chút nữa đã tàn phá cô. Càng đáng sợ là người đứng phía sau xúi giục rất có khả năng là người nhà họ Kiều. Bạch Nhược Hy khẳng định ông nội tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình thế này. Trong đó có ẩn tình gì cô nhất định phải điều tra cho rõ. Đột nhiên, một giọng nữ lạnh lùng truyền đến dọa Bạch Nhược Hy một trận, nhìn về phía phát ra tiếng. Người vừa nói chính là chị dâu cả, Doãn Âm. Cô ta chính là chị của Doãn Nhụy. 5 năm trước đã gả cho anh cả của Kiều Huyền Thạc, đã có một đứa con. Bạch Nhược Hy xoay người rời khỏi vách tường, ngượng ngùng chào hỏi. Chị dâu, chào buổi sáng. Doãn Âm trang điểm ung dung cao quý, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ quý phái. Cô ta mang chiếc túi phiên bản giới hạn, vừa đi ra cửa vừa lên tiếng dạy dỗ như bề trên. Lớn rồi còn lấm la lấm lét trốn ngoài cửa nghe trộm cái gì? Cô như vậy chẳng ra cái thể thống gì cả. Bạch Nhược Hy không còn lời nào phản bác. Tâm tư cô không nghĩ đến việc có đạo đức hay không, mà là nghĩ đến Đường Lập Đức là ông chủ của công ty điện ảnh dưới trướng tập đoàn nhà họ Kiều. Đúng lúc chị dâu hiện tại đang quản lý công ty điện ảnh này. Doãn Âm thay giày bên ngoài cửa. Bạch Nhược Hy đi về phía cô ta, vội vàng nói. Chị dâu, chị có phải có người nhân viên tên là Đường Lập Đức không? Em có thể cùng chị đến công ty. Cô còn chưa nói xong, đột nhiên có một lực mạnh từ sau lưng xông đến. Một phát liền nắm lấy cánh tay của cô, lôi ngược cô về phía sau. Người cô loạng choạng một hồi. Đợi Bạch Nhược Hy phản ứng lại, cả người đã ngã xuống ghế sofa. Khi cô sừng sốt ngẩng đầu lên, một bóng đen đè xuống ép cô vào trong ghế. Bạch Nhược Hy bị dọa, căng thẳng tới mức dán sát vào ghế, hai tay vòng trước ngực. Gương mặt anh tuấn lạnh lùng của Kiều Huyền Thạc lọt vào trong tầm mắt cô, ánh mắt sắc lẹm lộ rõ. Hai tay của Kiều Huyền Thạc chống lên ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống đối mắt với cô. Doãn Âm thay giày xong, quay đầu liếc qua phòng khách, đối với cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không có hứng thú. Cảm thấy không đáng để nhìn, liền xoay người đi ra ngoài. Anh ba. Giọng nói của Bạch Nhược Hy căng thẳng đến phát run. Mặc dù ngũ quan của anh khiến cho người ta nhìn đến giàng khoái tâm hồn, nhưng sắc mặt lại đáng sợ khiếp người. Đặc biệt là ánh mắt có thể giết người vô hình kia. Chỉ cần liếc một cái, liền bị chấn động đến sợ hãi. Kiều Huyền Thạc rít từng câu từng chữ qua kẽ răng. Không cho phép cô nhúng tay vào chuyện của Đường Lập Đức. Sau này, nhìn thấy người đàn ông này, tránh xa được bao nhiêu, thì tránh. Thế nhưng... Đây là mệnh lệnh. Kiều Huyền Thạc uy nghiêm nói một câu, ngắt lời của Bạch Nhược Hy. Cô nằm im thin thít, hít thở sâu. Cô thầm nghĩ, em không phải là lính của anh. Kiều Huyền Thạc trao mày, ánh mắt lại tối đi vài phần. Giọng điệu vẫn không có bất kỳ độ ấm nào ra lệnh. Vụ của mẹ cô... Tôi sẽ xử lý, cô an phận chút cho tôi. Bạch Nhược Hy mím môi, trong khoang mũi đều là hơi thở trên người đàn ông. Căng thẳng đến nỗi, hít thở có chút khó khăn, yếu ớt gật đầu đồng ý. Kiều Huyền Thạc sau khi đứng dậy liền lùi một bước, một tay cho vào túi quần, tay còn lại thì duỗi thẳng ra bên người. Tên lính đứng bên cạnh nghe lệnh lập tức đưa cho cô hai tờ giấy trắng. Kiều Huyền Thạc cầm tờ giấy đưa đến trước mặt của Bạch Nhược Hy, giọng nói lạnh lùng sắc bén. Ký tên, lăn dấu vân tay vào góc phải của hai tờ giấy. Ký tên sao? Bạch Nhược Hy từ từ nhận lấy tờ giấy, đầu óc mông lung không hiểu. Điều kiện cứu mẹ cô. Nhìn thấy trang giấy trắng tinh, Bạch Nhược Hy không khỏi cười khổ. Hợp đồng ngay cả nội dung cũng không có mà muốn cô ký tên đóng dấu sao? Cái này đúng thật là quá đáng. Là sống hay chết cũng không để cho cô biết. Nhìn tờ giấy trắng vài phút, Bạch Nhược Hy mới lý nhí hỏi. Nếu như em không ký thì sao? Kiều Huyền Thạc cười khinh thường, từ trong khoang mũi phát ra giọng nói vô cùng trầm thấp. Sự trong sạch của mẹ cô đang ở trong tay cô tự mình chọn đi. Bạch Nhược Hy cười khổ, từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với cặp mắt thâm thúy, lạnh lùng như băng của anh, đôi mắt ngập nước, miễn cưỡng nở nụ cười. Từ lúc đầu, anh đã điều tra vụ án thím hai bị giết. Anh không hề có ý không quan tâm đến mẹ. Anh đào một cái hố cho em lọt vào, bắt em ký loại hợp đồng không có bất kỳ nhân đạo nào, làm điều kiện trao đổi. Anh thật quá quắt. Sắc mặt của Kiều Huyền Thạc u ám, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngập nước của cô, rõ ràng có thể nhìn thấy nước mắt từ bên trong chuyển động. Đốt ngón tay mảnh khảnh của anh không tự chủ được mà khẽ run lên. Anh nén nhịp, hai tay đút vào túi quần. Bạch Nhược Hy cúi đầu, chớp mắt, làm nhòe đi giọt lệ. Không muốn để người đàn ông này nhìn thấy dáng vẻ rơi lệ của cô, nghẹn ngào nói nhỏ một câu. Anh là người đáng sợ nhất em từng gặp, người quân nhân ác độc nhất. Cô, Bạch Nhược Hy, cũng là người phụ nữ, một lời đáng giá ngàn vàng. Nghiến răng, Lục tìm cây viết trong túi, tinh thần đứng ở bên cạnh, lập tức đưa viết và mực lăn dấu tay sang. Cô Nhược Hy, mời dùng cái này. Bạch Nhược Hy sững sờ, ngẩng đầu nhìn tinh thần một cái. Cô nhớ người đàn ông này, cấp dưới thân tín của Kiều Huyền Thạc. Nhận lấy cây viết trong tay của tinh thần, cô hoàn toàn không do dự ký tên, lăn dấu vân tay. Mười mấy giây qua đi, cô đem cả đời mình giao cho màn đêm hắc ám. Ký tên xong, cô mang giấy đưa cho tinh thần. Không buồn ngẩng đầu lên, cô ôm túi xoay người rời khỏi. 25 năm nay, lần đầu tiên cô cảm thấy Kiều Huyền Thạc đáng ghét như vậy. Hiện tại, thậm chí nhìn cô cũng không muốn liếc mắt nhìn một cái. Kiều Huyền Thạc nhìn bóng lưng xinh đẹp của Bạch Nhược Hy rời khỏi, yên lặng đứng tại chỗ. Cậu ba, cô Nhược Hy đã ký xong rồi. Tinh thần cung kính nói. Cho đến khi bóng dáng của Bạch Nhược Hy biến mất trong nhà, Kiều Huyền Thạc mới cười khổ hỏi. Các cậu có nghe thấy ban nãy cô ấy nói gì không? Tinh thần và A Lương đều không dám lên tiếng bởi vì bọn họ đều nghe thấy rồi. Kiều Huyền Thạc biết cấp dưới của mình không dám nói ra. Anh liền tự nói với mình. Tôi là người đáng sợ nhất mà cô ấy từng gặp, là quân nhân ác độc nhất. Nói xong, bản thân anh đều không nhịn nổi mà bật cười. Thế nhưng, cười còn khó coi hơn cả khóc. Bạch Nhược Hy từ vườn phía Nam đi ra, trực tiếp chạy qua vườn phía Bắc. Mặc dù Kiều Huyền Thạc đã đồng ý cứu mẹ cô, nhưng cô cũng không thể rảnh rỗi ngồi một chỗ mà chờ đợi. Cô không có thứ nhẫn nại đó. Quản gia ở vườn phía Bắc nói với cô hai người làm đã nghỉ việc rồi. Lấy số điện thoại và địa chỉ nhà của người làm, Bạch Nhược Hy liền nhanh chóng rời khỏi nhà họ Kiều. Vừa ra khỏi cánh cửa sắt của vườn hoa biệt thự, cô đã đụng trúng một cặp vợ chồng trung niên. Bạch Nhược Hy dừng lại, trong lòng cảm xúc phức tạp, nhìn đôi vợ chồng quen thuộc kia. Cha cô và mẹ kế, hai người sắc mặt nặng nề, trong mắt nhìn ra được một chút tức giận. Sau khi tiến lại gần, Bạch Nhược Hy trước tiên mở miệng. Cha, mẹ, hai người đến tìm mẹ con sao? Hai người cũng không trả lời cô. Bạch Liễu Hoa một lời không nói. Lưu Nguyệt liền nói thẳng vào chuyện chính. Cảnh sát thông báo cho tụi tao rồi. Nói San San không có hút cần. Tao không hiểu được cảnh sát tại sao lại muốn tạm giam con bé 45 ngày. Nghe nói, anh ba của mày chức vụ rất cao. Mày đi nói với anh ba của mày để nó thả San San ra ngoài. Cái giọng điệu ra lệnh người khác này đến xin cô giúp đỡ mà còn giả đò làm dáng, Bạch Nhược Hy không khỏi mím môi, cười khổ một tiếng.